Lô với Lan Phương. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Tâm Linh Tứ Phủ Cô Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa của tác giả Trung Kiên. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy sau cái chuyến đi của mộ Sơn Tây về thì thằng bé Lãm đã được thêm một cái pháp bảo nữa, đó là cái vòng. Mặc dù là cô Thao cũng cố gắng giữ cho con mình, không muốn để cho con đi theo cái nghiệp này, thế nhưng đôi khi nó là cái nghiệp, nó là cái duyên thì nó dính, nó gắn vào người, có tránh cũng không thoát được. Có chăng là thôi thì xin các quan trên làm sao để cho hết mức có thể, để đến khi nó trưởng thành nhất có thể thì nó sẽ tham gia vào cái việc cửa nhà thánh thôi. Tiếp theo nữa là khi mà cô Thao về nhà trở lại cuộc sống bình thường thì lại có một cái gia đình nhà ông bà tận dưới Hà Nội lên để xin cô xử lý cho cái đứa con có vấn đề mà chạy chữa mãi không được. Thì cô Thao đã có một cái màn trổ tài phép để giải cái âm khí cho cái con bé nhà đấy, hoàn toàn thuyết phục được ông bà ấy, và cuối cùng là đi theo ông bà ấy trở về dưới Hà Nội ở nhà ông bà, cái quán thịt chó ở ngay sông Tô Lịch để xem tình hình thế nào. Thì có một cái chi tiết đó là ông Long số đề, ông ấy nhờ cô Thao, ông xin cửa cô Thao và ông báo con 58. Thì không biết là có anh em nào ăn con 58 thì ra lộc cho tôi, hoặc là Trung Kiên cũng được. Đó, tiếp là cô Thao xuống đến đây thì chả hiểu làm sao, thắp hương kêu cầu thần thánh gia tiên của nhà này thì lại không được, và rất có thể là vì ở lúc đấy là, tức là khi mà các vị thầy làm lễ thì cơ thể nó sẽ, mình sẽ phải tắm rửa rồi các thứ ăn mặc nó đàng hoàng sạch sẽ, chứ nó không chỉ là lễ lạt đầy đủ, thì rất có thể là vì cái nguyên nhân đó nhà ông này ông làm hàng quán, thế cho nên là lúc đấy thì nó đang nồng, thì các ngài chưa về thì cô đợi đến đêm, và bây giờ thì gọi ông Long Béo đến để xem tình hình thế nào. Đó, kết thúc tập 1 là đến đó, và tập 2 chúng ta sẽ xem là bây giờ có cả thầy Long Béo đại gia đến rồi thì có thuyết phục được nhà ông bà chủ kia không, đặc biệt là có cái con mụ người giúp việc rất là tròng đành tròng đe, mà chúng ta chỉ nghe chỉ muốn là để cho lính cửa quan vặt cổ mụ đi cho đỡ ngứa mắt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment, thì anh nhờ các bạn admin sẽ ghi bình luận của tác giả Trung Kiên lên để anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cô Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa. Ông Long Béo lạnh lùng bước vào, nhân viên của quán và gia đình ông bà Tâm Tiến thấy cô Thao nói với người đó, ai nấy đều im lặng bất ngờ, bởi vì nhìn ông Long Béo là sặc lên mùi đại gia. Ông Long Béo bỏ kính xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm, một tay cầm lấy cái ví tiền to kẹp ở nách. Trông thấy cô Thao đang ngồi một mình một góc thì vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn vui mừng. Tò mò khi chủ nhà tại sao lại để cô ngồi lủi thủi như vậy, ông lập tức hậm hực lên tiếng. Cô Thảo yêu quý, ôi giời, ngọn gió nào đưa cô tới đây thế này? Thế chủ nhà đâu? Chủ nhà đâu? Đây là chủ nhà hả? Hả? Bà Vân kia im bặt, cô Thảo quay lại nhìn ông Tiến cười nhẹ, đứng dậy. Ông Tiến cũng hồ hởi bước đến. Dạ, chào bác. Bác là... Ông Long Béo thái độ trịch thượng. Thú thực nếu như không phải là cô Thao hoặc là anh chị em trong nhóm đồng thầy thì những người ở ngoài mà gặp thầy Long phải có chút e dè. Trông thầy giữ tướng đã thế lại còn cách xù tay chơi. Thầy Long đứng thẳng bắt tay ông Tiến. Sao lại để đồng Thao ngồi đây một mình thế này? Đón thầy mà như thế này à? Ông Tiến lúng túng. Ông bảo rằng là cô không ăn cơm ở đây. Gia đình cũng có lời mời rồi nhưng cô nhất quyết là đợi bạn sang. Thực ra cô Thao cũng không khách khí gì đâu. Cũng chẳng phải là cô không hòa đồng kênh kiệu, mà tại vì nhà toàn là mùi thịt chó, cô thì không ăn được. Đã thế là thêm cái con mụ Vân kia làm cho cô khó chịu, cô cũng chẳng muốn ăn. Cô Thao niềm nở giới thiệu gia đình ông Tiến với thầy Long. Cô bảo ông Tiến rằng là Ông Long Béo này là bạn thân của mình, cũng là một đồng thầy rất giỏi ở bên mạn Bắc Từ Liêm. Bà Tâm tròn mắt. Ôi dồi ôi, cũng là đồng thầy á? Ở bên Bắc Từ Liêm á? Thế thầy là... Long Béo. Thầy Long Béo. Thầy Long Béo ghế ông Bảy á? Bà Tâm kinh ngạc. À. Ông thầy Long Béo gật gù. Ba tiếng thầy Long Béo làm cho bà Tâm sững sờ. Quả thực trước đây khi đi xem cho con bé Ngân, bà cũng được nhiều người giới thiệu tới cửa thầy Long. Bởi vì ở Hà Nội thì thầy nổi tiếng là cao tay. Thế nhưng mà thầy Long bận, gặp thầy còn khó hơn cả gặp nguyên thủ quốc gia. Hôm trước bà đã nhờ người quen đặt lịch hẹn. Thế nhưng mà lịch thầy dày lắm, còn chưa đặt được. Liên hệ đủ kiểu thế nào, lại biết được cô Thao cho nên mới dắt díu nhau về mạn Bắc Giang nhờ cô xem giúp. Bà Tâm nói, ô thầy ơi, em là cái nhà mà nhờ con Huyền, trưởng ban quản lý tòa nhà thầy ở, đặt lịch với thầy đây. Nhà em mong gặp thầy lắm, không ngờ thầy với cô Thao lại là bạn thân. Huyền à? À Huyền, à à, cái đứa con nhan nhà tôi mà. Giờ tôi ở chung cư đấy nữa đâu, chuyển nhà mặt đất rồi. Chung cư đấy trước đây có cái vụ quỷ nhi nhảy lầu, chính cô Thao là người ra tay bắt vong quỷ ở đấy đấy. À mà bà cứ hỏi con Huyền thì biết. Đợt đó nó hỗn với cô, bị cô làm cho cấm khẩu, suýt nữa cầm mẹ nó luôn đấy. Bà Tâm tỏ ra lúng túng, còn mụ Vân nghe thấy thế thì trợn mắt cúi gầm, không dám nói năng gì, cắm cúi ăn cơm. Cô Thảo cũng hơi nhíu mày. Loáng thoáng thế nào, loanh quanh lại toàn là quen nhau. Vụ quỷ nhi ở chung cư đó cũng là lần đầu tiên gặp gỡ của cô và thầy Long Béo. Hôm ấy ở trên sân thượng vì hiểu lầm mà ông Long Béo bị cô khiển ngược lính quan hoàng, đánh cho nát cả mông đít. Ông Long Béo cũng tự dưng nhớ lại tình huống đó, đỏ bừng vừa xoa mặt, tay xoa mông. Biết cô Thao giỏi đến mức nào không? Còn không sắp một mâm thịnh soạn mời cô. Cô mà tính mời ý, thì tôi chỉ được một thôi. Ôi giời ơi, không hiểu làm sao mà các người lại đón được cô Thao về đây với cái thái độ này đi. Bây giờ thì không cần phải nói thêm gì. Mấy đứa nhân viên thấy chủ nhà suýt xoa thì cũng im bặt. Bà Vân chỉ còn biết cúi đầu. Bây giờ chỉ có mỗi ông Tiến, bà Tâm, thầy Long và cô Thao nói chuyện. Cô Thao kể qua sự tình nhà ông Tiến cho thầy Long nghe. Cô lên đây là vì gia đình ông là một chuyện, nhưng sâu xa hơn, cô còn muốn tìm hiểu chuyện về linh hồn những nhà sư đang về đây chấn đất, nghi là có biến cố. Thầy Long Béo nói, thôi, việc đấy để sau. Bây giờ tôi rước cô đi ăn cái đã. Người ta bảo là có thực mới vực được đạo. Cô không thích cái mùi thịt chó, tôi đưa cô đến phố cổ, ăn chả cá lá vọng. Đi nào. Nghe vậy thì gia đình ông bà Tiến Tâm vội vàng giữ hai đồng thầy lại. Cô Thao bảo là cứ yên tâm, cô không khách sáo đâu. Chỉ là ban ngày cái mùi thịt chó nó nồng, làm cho cô không tài nào mà tập trung làm phép được. Có khả năng cô phải lưu lại đây vài ngày, lúc đó sẽ tính sau. Cô cũng muốn đi phố xá, nhân tiện xem xét âm dương khí tức. Ông bà không phải lăn tăn. Ông Long Béo nhanh nhẩu, mở cửa xe mời cô Thao vào ngồi. Ê, cô lên đi, xe đẻo rước cô. Cô Thao từ biệt ông bà Tiến Tâm, hẹn đến chiều sẽ gặp. Chiếc xe lăng cu dơ rời đi, để lại đằng sau những ánh mắt tròn xoe. Không ngờ hôm nay gia đình lại vô tình đón được đồng Thao tới mà không biết tiếng cô. Bà Tâm quay lại nhìn mụ Vân mà quát lên. Mụ Vân sợ quá trốn bén xuống bếp, còn con Ngân thì được dịp cười khúc khích. Đấy nhá, em đã bảo cô giỏi lắm mà. Các anh cứ cẩn thận đấy, nó linh tinh không khéo cô cấm khẩu cho đấy. Chiếc xe đưa ông Long Béo và cô Thao thẳng lên đường Kim Mã, hướng lên khu vực phố cổ. Ngồi trong xe, cô Thao cứ cười ầm cả lên, bảo cái lão Long Béo này nó tâng bốc cô lên đến tận mây xanh, làm cho cô ngại nổ cả mũi. Ông Long Béo bật một bản nhạc du dương, ca khúc Hà Nội Mùa Thu bằng tiếng đàn tấu guitar, hơi hạ kính xe xuống để cho cô ngắm phố. Gì thì gì chứ anh chị em mình có lúc này lúc khác, sinh tử vất vả, chẳng ai hay đâu. Nhưng trước mặt người là mình phải có cái uy. Đây là tôi phê bình cô đấy. Phải tôi á, nó phải khác. Ở Hà Nội này tôi không nói phép chứ, đón tôi về là cả một vấn đề đấy. Nào ai có biết mình xòe xòa thế nào. Ở đây là cứ phải trịnh trọng cô ạ. Cô Thao nghĩ ông Long béo cũng không sai. Cơ mà tính cô giản dị, bảo cô kênh kiệu thì cô chịu. Thậm chí là cô Hương là cây đa cây đề của nhóm, bây giờ ở quê vẫn còn đang đi cấy lúa thuê cơ kìa. Đây cũng là một vấn đề của đạo mẫu đang sờ sờ hiện nay. Những đồng giỏi, đồng già họ sống rất giản dị. Thế mà những đồng sang đồng non có tí quyền phép thì lại thể hiện sang đồng ăn chơi rách rời. Ông Long Béo hỏi tiếp. Sao? Thế nay cô nghi ngờ gì về ngôi nhà đó? Lúc nãy tôi nghe chưa tỏ. Cô Thao băn khoăn nhìn qua cửa sổ. Thành phố Hà Nội tấp nập, mọi thứ ồn ào, diễn ra bình thường. Thế nhưng khí tức thì cô cảm giác như có gì đó đảo lộn, rất bất an. Cô kể lại và sâu chuỗi mọi việc đang diễn ra gần đây cho ông Long nghe. Ông Long cau mày thở dài, chính ông cũng thấy bất an lắm. Thế nhưng thông linh chưa đủ, ông cũng chưa nhìn ra được vấn đề. Ông nói, đây là vấn đề lớn, có khi liên quan đến cả phong thủy đấy. Vấn đề phong thủy này thì bên mình hơi gà mờ, có khi phải nhờ bên nhà Trần, chỗ cô Hoàn thầy Chiến thầy Bình đến xem thôi. Thôi ta cứ đi ăn, chiều tôi chở cô đi một vòng. Tôi thì đầu hơi rốt đặc, nhưng mà tôi nghĩ cô nên đi qua Hồ Tây, chỗ đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên, đền Quán Thánh. Toàn là những khu vực trọng yếu của Hoàng Thành Thăng Long xưa đấy. Nếu có vấn đề, ắt là nơi đấy sẽ xảy ra đầu tiên. Cô Thao gật đầu, lần này gặp ông Long Béo, xem chừng thầy cũng đã nâng lên một tầm cao hơn, không còn nhí nhố trong những chuyến đi lần trước. Xem ra từ lúc phất lên, ông cũng có uy hơn. Gì chứ nhiều tiền vào, tự nhiên là câu chuyện nó khác. Cô Thao cũng ưng lắm, không biết làm sao mà thầy lại phất lên nhanh như thế. Cô hỏi, thế chiều ăn xong thì đi. Cơ mà dạo này tiền đâu mà ông lên đờ xe đấy, lại còn dùng toàn đồ xịn, kinh nhở. Ông Long Béo cười khùng khục. Ông đánh lái rẽ vào hướng trung tâm phố cổ. Thì cũng là lộc cửa ngài. Cơ mà bây giờ tôi chém đẹp, tôi làm âm xịn, nâng tầm mình lên, cho nên là khách đông lắm. Ở Hà Nội họ cũng chịu chi bát tay. Bật mí với cô, bây giờ việc tôi làm chẳng xuể. Con nhang của tôi có cả cán bộ cấp cao, nhờ gì cũng dễ quá. Giờ tôi thuận lắm, tôi thừa sức lo cho anh em mình. Chỉ là mọi người có cần lão Long Béo này không thôi. Nghe ông Long Béo nói vậy, cô Thao cũng cảm thấy vui. Chẳng mong mỏi gì hơn, ấy là anh em của mình được phát triển. Hầu thánh đúng, làm việc đúng, kiếm ra tiền mà không đánh mất đi giá trị tâm linh, giá trị văn hóa. Thầy Long Béo dừng xe rồi đi vào trong nhà hàng chả cá Lá Vọng nổi tiếng nhất nhì Hà Nội, ăn uống một trận no muốn đứt cả cúc áo. Đến độ hơn 2 giờ đêm. Đến độ tầm hơn 2 giờ chiều, nghỉ ngơi xong, ông Long Béo đưa cô Thao đi dạo một vòng quanh Hồ Tây để thăm dò tình hình. Thời tiết cuối thu cho nên lúc nắng hanh, lúc lại bắt đầu se se lạnh. Hồ Tây chu vi dễ phải đến 17 cây số, xung quanh là rất nhiều đền chùa cổ kính. Đây được coi là cái rốn phong thủy của thành phố Hà Nội. Khi xưa nơi đây đã từng là một dòng sông cũ của sông Hồng, do phù sa bồi đắp đẩy dòng chuyển dần về phía đông mà tạo thành hồ. Qua các thời kỳ nó được gọi với nhiều cái tên ở trong lịch sử lắm. Ở trên bản đồ Thăng Long từ thời Hồng Đức còn thấy ven Hồ Tây sông thông với sông Tô Lịch. Sông này còn có một nhánh chảy ra sông Hồng, một nhánh nối với sông Thiên Phù. Có thể do sự biến đổi của sông Hồ cộng với sự thay đổi văn hóa của từng thời đại qua các thời kỳ lịch sử. Vì vậy, trong dân gian xuất hiện nhiều truyền thuyết về sự hình thành các tên gọi khác nhau của Hồ Tây, như là Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Hồ Lãng Bạc, Hồ Dâm Đàm. Xung quanh hồ là rất nhiều những đền, đình, chùa, có cả những di tích đến hơn ngàn tuổi. Đây chính là nơi tụ khí của thủ đô ngàn năm văn hiến. Có thể kể tới như là chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh, cũng là nơi linh thiêng. Ông Thầy Long cho xe chạy giật đường, dọc đường Âu Cơ rẽ xuống. Xe tiếp tục đi trên con đường thanh niên nối giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Ông Thầy Long chỉ cho cô Thao thấy chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ kính nhất kinh thành Thăng Long. Cô Thao tò mò mở cửa nhìn sang bên chùa Trấn Quốc thì thấy đang buổi chiều sương khói trờn vờn. Một cảnh tượng dị thường, khí tức ở khu vực hồ này trở nên vô cùng hỗn loạn. Cô chột dạ bảo ông thầy Long dừng xe. Cô Thao nhắm mắt từ từ cảm nhận. Quả thực là có vấn đề rồi. Hai người mở cửa xe bước xuống. Hồ Tây hôm nay khung cảnh lờ mờ. Nắng vẫn ở trên đầu. Thế nhưng dường như ở đây có thứ gì đó khiến cho dù trời sáng mà không gian vẫn cứ âm u. Cô đứng ở giữa đường phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh. Tấp nập ở trên đường thanh niên là xe máy ô tô đi lướt qua. Thế nhưng dường như mọi người rất bình thản, không ai để ý đến dị tượng. Nếu trong mắt một người bình thường, đi qua khu vực này thì cũng như mọi ngày khác mà thôi. Thế nhưng trong mắt của cô Thao thì không. Cô khịt khịt mũi. Cô nhíu mày nhìn xuống mặt nước ở ngay ven đường. Ông Long, ông có ngửi thấy gì không? Ông Long béo ậm ừ. Thì có. Thối. Quả nhiên đúng là mùi thối. Thoang thoảng khắp nơi là mùi rất oi, nồng, nặng. Mặt nước hồ cảm giác cứ đục đen mặc dù trời đang quang. Cô Thao nhìn kỹ ở mép nước, thấy cá chết nổi lập lờ. Cái mùi này thì ra là mùi cá chết sình, gặp nắng, cộng thêm mùi nhang khói thoang thoảng từ bên chùa Trấn Quốc theo gió qua đây, làm cho không khí cứ đặc quánh. Cô Thảo đưa tay quét ngang tầm mắt một lượt, thì bỗng nhiên vụt một cái. Cảnh tượng trong tích tắc hiện ra, quang cảnh đang sáng rõ ban ngày, bây giờ trong mắt cô Thảo thì chuyển tối sầm lại. Ông Long Béo cũng mở ra tâm nhãn của mình, cả hai người ngây ra khi thấy làn sương khói mờ ảo kia thực chất là một dạng âm khí. Âm khí bao phủ lấy gần như toàn bộ mặt nước, bao bọc thêm cả khuôn viên của chùa Trấn Quốc nằm ở chỗ bán đảo. Ông thầy Long Béo hốt hoảng. Cái chuyện này là... Cô Thao như không tin được vào mắt mình. Ở một nơi được coi là trung tâm Phật giáo của Hà Nội, Hồ Tây lại là cái rốn phong thủy. Vậy mà đang giữa ban ngày lại bị âm khí bủa vây, làm cho cô nổi hết cả da gà. Cô nhìn sang bên chùa thì thấy đỉnh ngọn bảo tháp Phật quang đang tỏa ra. Từ trên đỉnh tháp, ngọn cửu phẩm liên hoa đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng ánh sáng này đang cố chống chọi với âm khí bao vây, chứ không phải tỏa ra Phật quang cứu độ. Cô Thảo u ớ. Sao lại như thế? Gay rồi. Thôi chết. Loáng thoáng xen lẫn trong tiếng còi xe ô tô, cô Thao nghe thấy vọng ra từ phía chùa Trấn Quốc là tiếng gõ mõ. Không thể chần chừ được, cô lập tức bảo ông Long Béo dẫn cô sang bên chùa xem thử. Nhanh lên, đúng là chỉ có cô mới có cơ duyên phát hiện được. Sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ mọi suy đoán của cô lúc nãy về âm mưu nào đó đang thực sự hiện hữu rồi? Cô Thao làm gì còn tâm trí mà nói nhiều. Âm khí như sương mù kèm theo mùi xú uế bốc lên khắp nơi, làm cho ngôi chùa Trấn Quốc cũng như chìm nghỉm. Ông Long Béo cho xe vào tận cổng. Thấy cổng chùa đang mở, ngôi chùa cảnh quan vô cùng đẹp, bên trong cũng rộng. Bước vào đến đây cảm giác như nó tách biệt với phố thị ồn ào ngoài kia. Này, ở trong chùa đang làm lễ gì sao ấy? Cả hai ngập ngừng nhìn vào. Trong sân chùa có một đàn tràng lớn, có 3-4 vị sư đang quỳ gối tụng kinh. Bên trong chùa hôm nay chỉ có vài vị khách lưa thưa. Cô Thao vái ba vái rồi nhẹ nhàng bước qua. Tiến vào bên trong mới có thể nhìn rõ. Ở bên vườn tháp, nơi có những mộ tháp và bảo tháp của chùa, Phật quang từ trên đỉnh của những nơi ấy tỏa ra ánh vàng lấp lánh, phóng vụt lên trời như muốn xua tan cả âm khí. Cô Thao lên tiếng. Họ biết chuyện này. Ông Long không nói gì. Mấy người khách thập phương vẫn đang đi vãn cảnh thắp hương, ai nấy mặt mày vui vẻ. Thế nhưng gương mặt của những nhà sư đang tụng kinh thì lộ rõ vẻ lo âu. Cô Thao và ông Long Béo không dám làm phiền, chỉ biết đứng nhìn từ đằng sau. Bỗng vị đại đức ngồi trên cùng hô phá một tiếng, sau đó chắp tay hướng lên trời. Từ trên đỉnh bảo tháp tỏa ra một luồng sáng chói lòa. Tầng không bỗng nhiên động, ì ùng, như là có sấm động cửu thiên, nghe đến rùng mình. Sao lại có sấm nhỉ? Sấm đâu mà sấm. Chắc là bộ tư lệnh thủ đô bắn pháo tập trận đấy. Đâu có. Chắc bên Ba Đình bắn pháo chào mừng nguyên thủ quốc gia rồi. Có mấy người nói chuyện. Tiếng ì ùng đó ngay cả những người dân xung quanh cũng nghe thấy. Vị đại đức kia sau khi kích hoạt được Phật quang, thì ngay lập tức trên bầu trời âm khí bị đẩy dạt ra một mảng rộng. Nhưng chúng lại đang từ từ co lại. Vị đại đức lảo đảo ngã xuống. Sư phụ. Cô Thao trợn mắt. Vị đại đức thổ huyết rồi nằm gục trong tay của một sư trẻ, có lẽ là đệ tử. Tất cả mọi người đều tái cả mặt. Cô Thao vội vàng chạy tới. Để tôi xem nào. A-di-đà-phật, thí chủ. Mấy vị sư thấy vậy liền nhíu mày. Vị đại đức ho sù sụ, định chống tay ngồi dậy. Cô Thao đưa tay bấm vào mạch môn. Thầy cứ nằm yên, để tôi xem. Thí chủ là... Ông Long Béo cũng bước lại. Cô Thao sờ thấy mạch của sư loạn xạ, âm khí đã xâm nhâm lấm cơ thể. Cô ngay lập tức bấm huyệt lẩm bẩm, truyền vào một luồng thánh khí. Sư trụ trì kinh ngạc. Cô Thao vận thánh khí truyền thẳng. Từ trên đỉnh đầu của thầy, âm khí bị đẩy ra như khói, mồ hôi tỏa ra lấm tấm. Mấy nhà sư kia không khỏi ngạc nhiên, nhìn cô không chớp mắt. Ông thầy Long Béo cũng gật gù đứng quan sát. Ông không muốn người dân họ tò mò, nói nhỏ giới thiệu rồi bảo mọi người dìu sư phụ vào bên trong. Chúng tôi là thầy Đồng Tứ Phủ, đang trên đường tìm hiểu và muốn vén cái màn bí mật này. Chắc là các thầy cũng đã nhìn thấy âm khí đầy trời hả? Sư trụ trì ngạc nhiên. Cô Thao chuyển thánh khí chữa bệnh của cô Sáu Lục Cung xong, lập tức thầy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thầy cứ tò mò nhìn cô Đồng Thao và ông Long Béo. Thầy bảo các đồ đệ đưa mình vào trong. Cô Thao đứng dậy cùng ông Long tiến vào. Một đệ tử của Đại Đức lên tiếng. Các vị là thầy bên Đạo Mẫu à? Các vị cũng thấy được âm khí sao? Cô Thao gật đầu. Được rồi, đi vào trong một chút. Rồi nói. Sư bảo đồ đệ đóng cửa đại điện. Bước vào trong đây thì thấy ở đây toàn là những tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán đẹp đẽ uy nghiêm, niên đại dễ phải đến vài trăm, có khi đến cả nghìn năm. Cô Thao nhanh nhảu giới thiệu về mình và ông thầy Long. Cả hai đang đi xem xét vì sao âm khí lại bao phủ khắp chốn. Sư trụ trì nói. Thì ra là bên nhà Thánh. Chúng tôi phát hiện điều này độ một tháng trở lại đây. Các vị đến chùa hôm nay cũng là một cái duyên. Cho hỏi, các vị từ đâu tới? Sao lại có thể nhìn thấy và quan tâm đến việc này? Ông Long Béo hớt hàm. Chúng tôi đều là đồng thầy. Ở bên Phật giáo có pháp thì chúng tôi cũng có phép riêng của chúng tôi. Cô Thao là ghế đồng của Thánh Cô Sáu Lục Cung. Không cần phải giải thích nhiều. Có lẽ vừa nãy chính thầy cũng cảm nhận được khả năng của cô rồi. Mấy đệ tử tò mò. Thật sao thầy? Cô ấy vừa làm gì thế thầy? Sư phụ nhìn cô Thao gật gật đầu. Ông nhìn ra bên ngoài ô cửa, rồi tỏ ra băn khoăn, nói là không hiểu vì sao Hồ Tây lại bị động khoảng gần một tháng trở lại đây. Sư nói rằng pháp danh của ông là Thích Thanh Phương. Ba đồ đệ lần lượt là Thanh Từ, Thanh Tú, Thanh Nhân. Hôm nay mấy thầy trò lập đàn tràng để phát quang, hòng đánh tan đi âm khí. Cô Thảo nói, vậy là cùng chung cảnh thầy, tôi cũng cảnh chẳng giấu. Chúng tôi theo vết việc này từ bên Quảng Ninh, Hải Dương. Đã xảy ra hai vụ rồi. bây giờ thì lại là ở thủ đô cũng có biến. Hai vụ trước đều liên quan đến yếu tố người Trung Quốc. Ở bên cửa thánh chúng tôi thấy binh lính nhà Trần cũng đã xuất trận rồi. Âm dương khí tức bị đảo lộn. Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa biết mục đích và chưa biết chúng nó là ai cả. Thầy Thanh Phương giật mình. Người Trung Quốc sao? Phải. Cô Thao từ từ kể lại mọi chuyện cho mấy thầy trò thầy Thanh Phương nghe. Thầy Thanh Phương gương mặt già nua no lo lắng. Có lẽ thầy không ngờ được chuyện sâu xa như vậy. Thầy ngẩng mặt nhìn lên tượng Đức Phật. Đại họa. Đại họa rồi. Sư trẻ Thanh Từ tò mò. Nếu như có chuyện như vậy, tại sao giới Phật giáo chúng tôi không hay biết? Ông Long Béo nói. Cơ duyên của mỗi người mỗi khác. Ngay cả những đồng thầy như chúng tôi đây, chỉ có cô Thao là phát hiện ra việc này đầu tiên. Khi thấy lính nhà Trần xuất quân, bây giờ chưa có gì thực sự nổi lên. Nhưng chắc chắn nó đang âm thầm diễn ra đấy. Các vị ở chùa tụng kinh niệm Phật, chúng tôi hành đạo, cho nên việc chúng tôi biết trước là hiển nhiên rồi. Sư Thanh Phương gật đầu. A-di-đà Phật. Nói xong ông Long Béo đứng dậy. Đã đến đây rồi thì cũng phải thắp hương trên ban tam bảo cho đủ lễ nghi, rồi bàn chuyện cho họ thấy mình cũng là thầy đàng hoàng, đến đây là vì cái tâm, chứ không phải là những tay nói liên thiên vớ vẩn. Sư Thanh Phương bảo đồ đệ đi pha trà mời khách. Cô Thao nhìn qua ô cửa sổ, rồi xin phép sư dẫn cô ra khu vực nào đó có thể nhìn bao quát cảnh hồ. Sư nói, được, thì mời cô đồng. Cách xưng hô của sư đã thay đổi. Mấy đệ tử ai nấy vẫn còn hoài nghi, nhưng nhìn thái độ của thầy mình như vậy, họ không dám hỏi gì thêm. Ra khỏi gian đại điện lúc này, sư Thanh Phương dẫn cô Thao đi vòng ra đằng sau. Đằng sau chùa Trấn Quốc có thể nhìn được toàn bộ khu vực hồ Tây rộng lớn. Cô Thao đưa một tay lên trán cho khỏi chói mắt. Từ xa xa ở giữa hồ, cô nhìn thấy một xoáy nước đang xoay vần. Cô Thao trợn mắt trừng trừng. Là bên đấy. Chính là chỗ đấy. Sư nhìn theo hướng tay cô chỉ, ở xa xa nơi mặt hồ, nơi những gợn sóng lăn tăn tưởng như rất bình thường, nhưng lại có thứ gì như là cột lốc xoáy từ dưới hồ hút âm khí lên tầng không. Chính xác hơn đó là âm khí tỏa ra. Sư Thanh Phương tỏ ra kinh ngạc, đưa tay lẩm nhẩm bấm độn. Ở phía bên vườn tháp có tiếng của ông Long Béo. Ôi ôi, sư cụ ơi, cô Thao ơi, âm khí nó lại kéo đến kín mít cả trời kia rồi. Kìa kìa. Cả hai ngẩng mặt lên nhìn, làn âm khí mù mịt trong phút chốc. Sau khi bị đẩy lùi, bây giờ theo gió đã bao bọc khắp xung quanh, che hết đi ánh dương. Sư Thanh Phương vừa cùng với cô Thao vội vã đi sang bên phía vườn tháp, nơi mà ông Long Béo đang đứng chết chân. Ngọn cửu phẩm liên hoa tỏa ra Phật quang nhạt nhòa. Cây bồ đề nằm đối xứng với tháp cũng tự nhiên rung lên mãnh liệt như đang bị tác động, khiến cho sư hoảng hốt. Sao lại mạnh mẽ như vậy? Mọi lần chúng nó phải... Cô Thảo vội nói. Không được rồi. Mọi lần ra sao? Thầy vẫn dùng đàn tràng để xua âm khí. Thế còn cái xoáy nước kia, hôm nay thầy mới biết sao? Sư Thanh Phương gật đầu. Mấy đệ tử của thầy cũng chỉ vừa kịp bê khay trà ra, thì thầy vội vàng kéo họ ra trước đàn tràng để tiếp tục làm pháp sự. Âm khí xâm nhập sẽ làm ô uế cửa Phật. Nếu như pháp lực không đủ, Phật quang không tỏa, chùa Trấn Quốc ngàn năm tuổi sẽ mất đi linh lực bảo hộ, không những của khu vực Hồ Tây mà của cả vùng đất này. Cô Thao nói ngay. Thầy vừa bị đuối sức. Nếu như cứ tiếp tục thế này, thầy không trụ được. Việc làm này chỉ là tạm thời chứ không thể nào ngăn được gốc rễ. Tôi nghĩ phải đi ra khu vực xoáy nước, yểm nó lại. Chắc chắn nơi đó đã bị ai đó tác động rồi. Bây giờ phải ngăn nó lại thì mới tạm thời biết được cái luồng âm khí quỷ quái kia đi. Ý của cô là... Cô Thao quay sang nhìn thầy Long Béo, phóng thánh khí: "Dạo này đã tiến bộ chưa?" Ông Long Béo ngẩn người, không dưng tự nhiên cô Thao lại hỏi về việc phóng thánh khí. Ông không biết mục đích của cô là gì. Cô Thao bảo bây giờ ông Long Béo dùng thánh khí phóng lên giải vây cho ngọn cửu phẩm liên hoa, còn cô và sư sẽ đi tìm cách ra khu vực xoáy nước. Các sư trẻ sẽ trợ lực làm lễ. Sư cụ tròn mắt: "Già đó, phóng thánh khí? Ừ, cơ mà yểm thế nào? Với lại lấy đâu ra thuyền?" Nghe đến câu lấy đâu ra thuyền, cô Thao cũng bần thần. Quả thực đây đâu phải như là vụ Quảng Ninh, đâu có sẵn tàu thích ra là ra được đâu. Cô còn đang đứng gãi đầu gãi tai thì sư Thanh Từ đang chuẩn bị đàn tràng. Cậu ta nói một câu làm cho mọi người ngây ra: "À, có ạ. Ở chỗ thuê đạp vịt có đấy thầy ơi." "Cái gì? Đạp vịt?" Cô Thao suýt nữa thì sặc. Cái cậu này chẳng lẽ lại ngốc đến nỗi định bảo cô với sư cụ thuê con vịt mà đạp ra như là mấy đôi yêu nhau, hay là để đạp ra ngoài đấy rồi hí húi. Thấy cô Thao cười thì cậu nhanh nhẩu xua tay. Cậu bảo rằng là chủ chỗ thuê đạp vịt có xuồng, cậu cũng hay đến chùa làm lễ, cậu ấy còn có cả số điện thoại của cái ông chủ đấy. Cô Thao nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt: "Thế thì tốt quá rồi, gọi cho người ta mau lên. Mấy cậu kia chuẩn bị cho tôi và thầy tàn nhang ở trong chùa, càng nhiều càng tốt, mau lên." "Ờ, tàn nhang á?" Sư trẻ tỏ ra ngây ngốc. Có lẽ sư là người có năng lực, thế nhưng chỉ tu ở chùa chứ không đi hành pháp nhiều như sư Thái Hưng ở bên Lương Phong, cho nên cũng chưa từng trải qua nhiều thứ. Cô Thao nói rằng trước kia đã từng thấy sư Thái Hưng dùng tàn nhang ở trên ban để xua đuổi khí âm. Việc đối phó với xoáy nước kia hợp lý nhất bây giờ có lẽ chính là dùng tàn nhang đổ xuống đấy, rồi xem tình hình thế nào tính tiếp. Sư cụ nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cũng nói: "Thanh Tử, nhờ ông chủ đạp vịt chạy xuồng đến đây thanh tú thanh nhân, dọn hết tàn nhang ở dưới ban Tam Bảo, tượng Phật Bà, tượng La Hán. Xin các vị trên lấy cả ở trong lư nữa, cho hết vào mấy cái túi bóng cho thầy mau lên." Thấy sư cụ sốt sắng, cô Thao cũng cảm thấy yên lòng. Thế nhưng có hiệu quả hay không thì cô không biết, cũng không biết được là liệu ở ngoài kia có gì đang chờ đợi. Các sư trẻ nhanh chóng gọi điện cho ông chủ đạp vịt. Bên chùa đã có lời nhờ, họ cũng đồng ý ngay. Mặc dù tò mò, nhưng sư chỉ bảo là để chở sư thầy và cô đồng ra đấy làm pháp sự. Ai nấy bắt tay vào việc. Thế còn tôi, cô ơi? Ông Long Béo luống cuống. Cái tính ông này mỗi một lần vào việc gì đó là tay chân cứ quýnh vào với nhau, cứ phải để cô Thao chỉ đạo thì mới xong. Cô Thao bảo ông Long Béo thử phóng thánh khí vào ngọn cửu phẩm liên hoa. Ông Long Béo gật đầu, rồi sau đó ông bước ra bãi đất trống ở bên giữa. Ông đứng thẳng người, trông mặt của ông Long Béo lúc này trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ông Long Béo nhìn chăm chăm lên, sau đó xuống tấn, trông cứ như kiểu là mấy võ sư ở trong phim cổ trang Trung Quốc ấy. Ông ngẩng đầu, giơ tay hô lớn: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh." Đoạn, tay ông Long Béo thoăn thoắt biến đổi pháp ấn, trông nó cũng kỳ diệu lắm. Trong giây lát, ông Long Béo đã biến đổi một loạt, đến cả gần chục ấn liền. Các sư trẻ mặc dù không biết ấn ở bên đạo mẫu tứ phủ như thế nào, thế nhưng nhìn cách ông bắt ấn liên tục như thế cũng phải trầm trồ gật gù khen ngợi. Một luồng ánh sáng màu tím từ trên trời rọi thẳng xuống. Sư cụ kinh ngạc, đôi mắt trợn lên, nhìn ông Long Béo thở mạnh một hơi. Bây giờ hai bàn tay của ông Long Béo bùng lên đỏ rực. Ông chĩa thẳng lên đỉnh ngọn tháp, phóng đại. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, Đường thánh khí trông như là đạn chỉ thần công ở trong phim Trường Tàu, từ tay của ông Long Béo phóng ra. Ngọn cửu phẩm liên hoa được thánh khí của Quan Hoàng Bảy chiếu vào, trong tích tắc sáng lòa lên, xông thẳng lên bầu trời. Ông Long Béo sướng muốn nhảy cẫng cả lên, còn sư cụ thì sững sờ như hóa đá. Có lẽ từ ngày tu hành đến giờ, thầy chưa từng thấy. Cô Thao nhìn lên trời, thúc giục, có tác dụng rồi, làm tiếp đi. Ông Long Béo được một phen thể hiện, nghe cô Thao ra lệnh, tay lập tức bắt ấn thanh đồng đan vào nhau, trông cứ như là hai khẩu súng lục. Ông uốn éo làm phép, liên tục phóng thánh khí. Ngọn cửu phẩm liên hoa dưới tác động của thánh khí sáng chói lòa như là mặt trời. Từ những bức tượng Phật bằng đá quý trên bảo tháp, trong khoảnh khắc cũng dần dần phát sáng. Cả ngọn tháp cao đến 15 mét trong lập tức phát sáng. Âm khí bao phủ quanh đó bị Phật quang của thánh khí đánh dạt ra. Trong pháp nhãn của họ có thể nhìn thấy âm khí đang bị thiêu đốt cháy rừng rực. Sư cụ lúc này trợn tròn mắt há miệng. Không ngờ, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ông Long cứ vừa đi vòng quanh bãi đất, quanh bảo tháp, vừa liên tục bắt ấn. Cô Thao lấy cái túi vải chí bảo của mình, mở nút ra, dì dầm đọc thần chú, rồi đặt luôn dưới chân của ông Long Béo. Âm khí ở xung quanh chùa cũng bị chiếc túi hút vụt vào bên trong. Trông thấy tài phép của hai đồng thầy mà sư cụ cũng toát mồ hôi. Đứng nhìn cô Thao và ông Long Béo làm phép được một lúc, thì bên rìa của khuôn viên chùa có tiếng cano rẽ sóng đi tới. Sóng vỗ vào bờ ỉ ạp, có tiếng một người đàn ông nói vọng vào. Sư Thanh Từ, tôi đến rồi đây này. Quái lạ nhỉ, sao tự nhiên ở ngoài kia thế lạnh lạnh mà đi vào gần chùa ấm thế? Mấy sư trẻ đi gom tàn nhang bây giờ cũng chạy ra, trên tay ai nấy mỗi người là một cái túi bóng đen to. Bên trong đựng toàn là hương, tàn hương như là bột, thậm chí còn đầy cả những chân nhang chưa cháy hết. Cô Thảo thấy đã đến lúc hành sự, thì bảo các sư trẻ ra trước đàn tràn để tụng kinh. Cô dặn ông Long Béo cứ thế mà phóng thánh khí, đến khi nào nghỉ thì mới được nghỉ. Cô cùng với sư cụ sẽ ra ngoài hồ. Ông Long Béo lúc này vã mồ hôi. Ê, cô bị làm sao thế? Phóng nữa để chết tôi à? Ôi giời ơi, mới bắn được một tí mà đã mệt hơn leo núi này này. Cô Thao chẳng thèm quan tâm nữa. Nói nhiều, cứ làm đi. Trong cái túi phép của tôi cẩn thận đấy. Nó mà mất, ông cứ liệu cái thần hồn. Ông Long Béo chỉ biết ngậm ngùi. Chiếc túi phép của cô Thao rất nhạy với những linh hồn và khí âm, cho nên cũng rất đắc lực cho việc dọn âm khí quẩn quanh. Đoạn cô cùng với sư cụ đi ra ngoài ria hồ leo lên thuyền. Người thanh niên lái xuồng trông còn trẻ. Cậu ta chào hỏi hai người, rồi hỏi muốn đi đâu. Cô Thao chỉ về hướng xoáy nước. Sao bên đó? Cậu này ngó ngó cau mày, nhìn theo hướng cô Thao. Trước mặt chỉ mênh mông toàn nước là nước, không hiểu rõ là cô muốn đi đâu. Thấy cậu gãi đầu gãi tai, cô Thao quên mất cậu ấy chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể nhìn thấy cột xoáy âm khí. Quên mất, đi đi, đi đi cô Khắc Chỉ. Sau khi đã ổn định vị trí, cẩn thận mặc thêm cái áo phao. Sư cụ rút ra tờ 500.000 đưa cho cậu lái xuồng. Ờ, phiền anh giúp nhà chùa. Ấy ấy, không, lạy thầy, tội chết. Không không, con chỉ giúp thôi. Vậy tốt quá, A-di-đà-phật. Cậu lái xuồng thấy sư cụ cho tiền thì lắc đầu quầy quậy. Cô Thao bảo cứ lái theo tay cô chỉ, bao giờ bảo dừng thì dừng. Chiếc xuồng nổ máy, chạy thẳng ra đằng xa. Mấy đệ tử của sư cụ đứng nhìn trên bờ, họ mau chóng quay lại làm pháp sự. Còn ở bên chỗ vườn tháp, ông Long Béo vẫn cứ múa may hò hét, phóng thánh khí vun vút. Xuồng cao tốc chở theo cô Thao và sư cụ rẽ nước, phi đến bên mặt hồ lộng gió. Ngồi trên cảm giác rất đặc biệt. Từ đây nhìn ra bốn phía xung quanh, đều mênh mông. Phía xa xa là những tòa nhà cao tầng, nhà cửa hàng quán cứ san sát. Có những người đi ở trên đường, nhìn thấy chiếc cano chạy ra giữa hồ thì tò mò đứng lại xem. Cô Thao trong lòng cũng lo lắng. Sư cụ thì lần chẳng hạt, giữ chặt tay vào ghế. Chẳng mấy chốc, họ đã tiếp cận đến chỗ cái xoáy nước. Cậu lái xuồng hai mắt trố tròn. Ở giữa hồ, nơi chiếc xuồng đang tiến lại gần, trên mặt nước lúc này là một cái xoáy nước rộng chừng mấy chục mét vuông, cứ lởn vởn xoay xoay như có thứ gì đó đang bơi động ở bên dưới. Cậu lái xuồng kinh ngạc, bây giờ mới dám hỏi hai thầy ra đây làm gì. Cô Thao bảo cậu cho xuồng chạy chậm lại, cô cảm thấy không an toàn. Cậu này nghe đến đây thì tự nhiên run lên. Thầy ơi, ôi trời ơi, hai thầy ơi, có cái chuyện gì thế? Chiếc xuồng lừ đừ trôi lại, càng đến gần thì gió lại càng nổi lên mạnh. Cột xoáy âm khí ở trong mắt cô Thao và sư cụ, bây giờ nó đã khổng lồ như là một con vòi rồng. Cô Thao nhìn chăm chú, thấy ở giữa xoáy nước có thứ gì đó lập lờ, cứ như là miếng vải xanh đỏ, bao bọc ở bên ngoài một cục xốp. Cô ngửa mặt lên trời đưa tay vái, cô quét ngang tầm mắt một cái rồi bặm môi, nhìn thẳng xuống nước chằm chằm. Miệng cô khẽ niệm, khai nhãn. Đôi mắt của cô lóe lên như điện xẹt. Trong khoảnh khắc không gian đang sáng rõ tự dưng tối sẫm lại. Cô Thao có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra bên dưới mặt nước xanh thẳm. Đây là khả năng đặc biệt mà mẫu thượng ngàn đã từng ban cho. Mở ra con mắt thứ ba ở cấp độ này, có thể coi là thiên nhãn. Nó vượt xa mắt âm dương của các thầy pháp khác, cho nên cô Thao rất ít khi sử dụng. Cậu lái xuồng thấy cô Thao làm phép, tò mò nhìn sang sư cụ. Ồ, cô này, thế là sao ạ? À thầy ơi. Sư cụ ra dấu im lặng. Cô Thao thở dồn dập, tầm mắt càng lúc càng soi xuống tận sâu nơi đáy hồ. Ở trước mắt cô, làn nước chuyển dần từ xanh sang tối đen. Bên dưới đó loáng thoáng, cô trông thấy một cái bọc gì đang lập lờ. Ở dưới đáy là vô vàn những bóng hình đen mờ mờ đang bơi. Và có cả... Bây giờ cô Thao trợn mắt như không tin nổi vào mắt vào tai của mình. Dưới làn nước thăm thẳm kia, hỗn độn khắp nơi đều là những linh hồn, ma gia, thủy quỷ đang bơi vào quanh bao vây lấy một vật thể gì đó. Một con gì đó to lắm, có màu vàng óng. Cô Thao lắng tai nghe, thì cái thứ đấy hình như nó đang gầm thét. Cô căng mắt nhìn thật kỹ, cô vận hết sức để soi. Cô ngỡ ngàng khi nhận ra, đó là tinh linh của một con trâu vàng. Cô Thao buột miệng, Kim ngưu. Sư cụ khó hiểu, Kim ngưu là tinh linh của một con trâu vàng. Con trâu vàng đang bị vùi dưới đáy hồ Tây, nó ngẩng cổ lên giống thất thanh. Xung quanh là hàng ngàn những vong hồn đang bao vây. Những vong hồn này có lẽ là những kẻ đã nằm ở dưới đây từ ngàn xưa cho đến nay. Hồ Tây trước kia cũng có mấy nghĩa địa, bây giờ đã bị nước ngập, cho nên việc có rất nhiều những vong hồn ở bên dưới cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng tinh linh của con trâu vàng này là gì? Cô Thao đảo mắt nhìn quanh, thấy gần chỗ con trâu đang đứng còn có thứ gì hình trụ. Thứ này mắc kẹt ở hai gành đá. Nhìn kỹ thì giống như là một quả chuông bằng đồng đen. Cô cũng không biết là gì, tiếp tục quan sát. Cô Thao chú ý đến đám linh hồn. Chúng nó bơi kỳ lạ lắm, không chỉ vây quanh Kim Ngưu, mà hình như còn đang bu lại chỗ cái bọc to đang trôi nổi. Cái quái gì thế nhỉ? Cái bọc như là một hòn đá tảng, được bọc ở trong bao tải. Tuy nó không chìm hẳn, nhưng cứ như thể là đang đè lên con trâu vậy. Từ bên trong cái bọc, âm khí và máu đang liên tục tỏa ra. Cô Thao giật mình khi thấy cái bọc đó nối thẳng với một vật lềnh bềnh ở trên nước. Nhìn theo sợi dây thì cô thấy chi chít là những miếng vải màu vàng trông y như những lá bùa. Là trấn yểm. Đây là trấn yểm. Cái bọc kỳ lạ được nối với mảnh xốp, được bọc vải nổi ở giữa xoáy nước, chính là thứ dùng để trấn yểm Kim Ngưu. Cô Thao lảo đảo khi chiếc xuồng bất ngờ bị một cơn sóng to xô đi. Cô bấu chặt vào thành rồi ngồi xuống, đầu óc choáng váng, vội vàng khép lại thiên nhãn. Sư cụ vội vàng hỏi, cô ổn chứ? Ở bên dưới có gì? Cô Thảo hơi chóng mặt. Những gì vừa trông thấy nó ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ người cô đang nôn nao, sử dụng thiên nhãn tiêu hao rất nhiều pháp lực, trong khi bây giờ sức cô cũng chẳng còn được như xưa. Cô tự trấn tĩnh điều chỉnh hơi thở của mình chậm lại. Cô bảo ở dưới nước có tinh linh châu vàng. Cả sư Thanh Phương và cậu lái xuồng nhìn cô Thao kinh ngạc. Cái gì? Châu vàng á? Cậu lái xuồng bịt mồm cười. Sư cụ nghe vậy nhíu mày nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám phản bác. Ở dưới nước có châu, chứ chẳng lẽ gì? Không lẽ là sư nghĩ tôi bịa chuyện sao? Cô Thao hỏi. Ờ không, tôi không có ý đó. Chẳng lẽ truyền thuyết thần Kim Ngưu ở Hồ Tây là có thật? Kim Ngưu? Thần Kim Ngưu? Như thế nào? Sư kể tôi nghe. Sư Thanh Phương gật đầu, kể vắn tắt như sau. Huyền tích thần Kim Ngưu ở Hồ Tây được truyền lại từ khoảng năm 1930, từ thời nhà Lý. Ngày đó có vị thiền sư họ Phương, pháp danh là Không Lộ, rất giỏi về nghề y, đã sang bên xứ nhà Tống chữa bệnh cho hoàng tộc. Sau khi vua Tống khỏi bệnh, để tỏ lòng tri ân, vua Tống đặc ân cho sứ thần An Nam thích sản vật gì của Bắc Quốc thì vua sẽ tặng cho sự thứ ấy. Thiền sư Không Lộ tâu xin một ít đồng đen về để đúc chuông kỷ niệm rồi về nước. Sau khi về nước, thiền sư cho đúc một quả chuông lớn treo lên. Khi thỉnh, tiếng chuông ngân vang, bay sang tận bên Bắc Quốc. Châu vàng của vua Tống ngỡ là tiếng mẹ gọi, cứ thế phi thẳng về nước Nam. Đến khu vực rừng lim ở ngoài kinh thành Thăng Long, gặp vừa hay lúc chuông ngừng đánh, không còn nghe tiếng ngân của chuông đâu nữa. Châu vàng bị mất phương hướng, đã quần thảo khu rừng lim sụt thành hồ nước mênh mông rộng lớn, rồi đầm mình ở dưới đấy. Sư phát hiện ra, thả luôn cả quả chuông đồng đen xuống. Nơi đó chính là Hồ Tây ngày nay. Hồ Tây khi đó còn được gọi tên là Hồ Kim Ngưu. Những tưởng đó chỉ là giai thoại. Thần châu vàng đã được các triều vua nước Nam phong sắc là Trấn Quốc Phủ Lộ Diên Tường Đế Quân, là vị thần trấn giữ ban phúc cho cả một khu vực Hồ Tây, cũng như là một phần của kinh thành rộng lớn. Ấy chính là như vậy. Sư cụ kể xong thì gật gù suy ngẫm. Câu chuyện này làm cô Thao đơ ra, còn cậu lái xuồng thì mắt chữ O bồm chữ A. Sư cụ chắp tay lại lẩm bẩm, như không thể không tin những điều này. Bất thình lình ở dưới lòng hồ, nơi xoáy nước, tự nhiên nước động mạnh lắm, xoáy âm khí tức tốc bốc lên vùn vụt. Trong không gian mơ hồ có tiếng châu giống. Cả sư cụ lẫn cô Thao giật mình. Cô Thao vội nói, vậy là chính xác rồi. Hồ bị chấn yểm, thần bị yểm, mau tìm cách. Bỗng nhiên những tiếng sầm sập vang lên. Cô Thao còn chưa kịp dứt lời thì cái xuồng lay động dữ dội. Cả ba người loạng choạng ở bên dưới đáy hồ, nghe có tiếng gì đó lục cục như có tiếng người đập tay. Chiếc xuồng đang đỗ bỗng nhiên trao nghiêng, rung lắc dữ dội. Cậu lái xuồng đang cười cười nghĩ giờ này hai thầy không biết là đang đùa cái chuyện gì, thì phát hiện ra sự lạ. Cậu ta kinh ngạc, cái xuồng càng lúc càng lay dữ. Cậu lái xuồng xen lẫn hoảng hốt định cho xuồng chạy, thế nhưng ục một cái, chiếc xuồng nảy lên làm cho cả ba mất đà ngã lăn quay. Cậu này chỉ kịp hét lên một tiếng, hoảng loạn nhìn cô Thao và sư cụ. Cô Thao cau mày, cố gắng ngồi dậy. Còn chưa kịp định thần, cô hốt hoảng nhìn chằm chằm ra sau lưng cậu lái xuồng. Nhìn thấy một cánh tay người bất ngờ từ dưới nước thò lên, túm ngay vào cái cổ áo. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nghe đánh ùm một cái. Cánh tay túm cổ áo cậu kia lôi xuống nước thật nhanh. Chiếc xuồng rung lắc. Từ khắp nơi quanh bên mạn xuồng có hàng chục những cánh tay khác đen đúa, đồng loạt thò lên túm lấy cô Thao và sư cụ. Sư cụ đang lẩm bẩm niệm A-di-đà Phật cũng giật mình. Chỉ thấy cô Thao vội vàng chạy đến đuôi xuồng nơi cậu thanh niên vừa ngã. Cô vận lên thánh khí, rồi cô nhào cả người đưa tay đánh mạnh xuống làn nước. Một ngọn lửa đen bùng lên xèo xèo. Cứu với cô ơi! Lúc này, ở dưới nước, cậu thanh niên đang ra sức giãy giụa, chìm chìm nổi nổi. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Trong tích tắc, lửa đen bốc lên đùng đùng, bàn tay đầy thánh khí của cô Thao chạm xuống mặt nước, khua một đường. Khắp nơi xung quanh chiếc xuồng, âm khí bị đốt cháy rực cả lên. Sư cụ trợn mắt thất kinh, những cánh tay nhớp nháp lập tức rụt xuống, chúng gào thét tứ tán. Cô Thao quở quạng ở bên dưới, thế nào mà túm được tay của cậu lái xuồng. Cô nói to, giúp tôi. Đám âm hồn bị lửa đen thiêu đốt hoảng sợ, rẽ nước bơi ra xa. Sư cụ lúc này tim đập chân run, nhìn những đường nước rẽ như là cá bơi, mà thực sự là cụ choáng váng. Cậu lái xuồng túm được tay cô Thao, vịn vào mạn xuồng mà ngoi lên. Hai chân đạp loạn xạ, miệng la hét, dường như là chân cậu ấy mắc phải thứ gì. Cô ơi, cứu con với, cô ơi! Chúng nó kéo chân cô ăn. Cô Thao nghiến răng gồng sức kéo lên, nhưng cảm giác tay cô nặng trĩu. Đôi mắt cô lóe sáng, nhìn xuống dưới mặt nước thì phát hiện ra dưới ấy có bóng hình của một lão già to béo đang túm chân cậu kia mà cười hình hạch. Cô truyền thẳng thánh khí vào người cậu ta qua đôi tay. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, đường thánh khí chạy dọc thân thể cậu lái xuồng như tia điện. Mặt nước động lên ủng ục. Hồn ma của lão to béo mặc quần đùi hét lên một tiếng, buông tay ra rồi chìm nghỉm xuống dưới đáy nước. Sư cụ nhanh chóng phụ cô Thao, mỗi người một tay kéo cậu ấy lên. Cậu này lóp ngóp bò lên rồi nằm vật ra dưới xuồng, thở hồng hộc. Cô ơi, có ma, ôi, thầy ơi, có ma thật đấy. Cổ chân phải của cậu ta bây giờ in nguyên dấu bàn tay. Cô Thao nhìn thấy những bóng ma da thủy quỷ đã bơi đi. Cái lão to béo kia cũng đã lặn. Có lẽ là một người nào đó đi tắm ở đây, rồi bỏ mạng dưới đáy hồ. Cô thở hồng hộc. Cẩn thận, vừa nãy suýt nữa thì bị nó kéo chết đấy. Sư cụ sững như trời trồng. Sự việc mới xảy ra chỉ vài giây trước, sư cụ không thể tin nổi cô Thao lại cao tay như vậy. Cậu lái xuồng bây giờ mới lờ mờ định hình ra được cô Thao là ai. Có lẽ là một thầy pháp giỏi lắm. Vừa nãy nếu như không có cô cứu thì bây giờ chắc chắn là cậu đã đi xuống dưới làm chầu Hà Bá. Cậu ấy lại sống cô Thao. Lạy cô ơi, cô cứu con với. Cô cứu con với. Cô Thao xua tay bật cười. Dăm ba cái chuyện này, đối với những gì cô đã từng trải qua thì nó bé như là cái đầu móng tay ấy thôi. Bây giờ cô mới hỏi thì biết cậu này tên là Lương. Cậu Lương sau khi thoát chết biết ở đây có cao nhân thì vừa sợ nhưng cũng vừa mừng. Cậu định lấy điện thoại chụp cô Thao đăng lên Face. Cô lườm. Thôi, vẽ chuyện. Đừng có đăng lung tung, người ta lại bảo mê tín dị đoan. Người ta gô cổ vào đấy. Cô tiếp tục đăm đăm nhìn xuống dưới đáy nước sâu thẳm. Quả thật những việc này nếu như không tận mắt chứng kiến, chính bản thân những người gặp chuyện trải qua thì có nói người ta cũng chẳng tin. Nếu như vừa nãy trong con mắt người thường chỉ là một cơn sóng dữ, cơn sóng đánh cho cậu Lương lộn cổ xuống, cậu ấy chết đuối và kết luận thì cùng lắm chỉ là một vụ tai nạn đuối nước. Nhưng cô Thao thì biết nó là do thứ gì. Ở bên dưới, tinh linh của con trâu vàng ngẩng đầu kêu gào. Bất chợt, mặt nước trồi lên một cái đầu chọc hoáy. Đang không để ý thì con ma to béo kia túm vào cổ tay đang trống ở thành xuồng, khiến cho cậu Lương lộn cổ. Ấy, cái gì đấy? Cũng may là bây giờ cậu ta cũng đã túm chặt một tay còn lại vào mạn thuyền. Cô Thao ngạc nhiên khi thấy hồn ma của lão già vừa ăn một đòn thánh khí mà không sợ, bây giờ lại định trồi lên bắt người. Cậu Lương thì không nhìn thấy hồn ma, nhưng cậu ta cảm giác chắc chắn là có cái gì đó túm lấy tay mình. Cô Thao định tiến lên đánh bật gã. Bàn tay vừa lóe sáng thì linh hồn của lão béo cười sằng sặc. cô ơi, đừng, giúp tôi. Cứ thế, lão vừa cười vừa khóc. Trước mắt cô và sư cụ, lúc này hồn ma của lão béo hiện ra vô cùng kỳ dị. Cái đầu thì húi chọc, con mắt đen không có con ngươi, da thịt thì bủng beo, cứ vừa cười vừa khóc, chắp tay cầu xin. Cô Thảo khó hiểu, bảo cậu Lương ngồi im. Bây giờ thì cậu Lương đã sợ lắm rồi, ngồi mà run cầm cập, miệng méo máu. Bàn tay thì bị giữ chặt, đến nỗi không thể cử động. Cô ơi, nó đang túm tay con này này, không ngồi im cũng không được cô ơi. Hồn ma của lão béo nhìn cậu Lương, rồi cứ thế mà vừa cười vừa khóc. Cô Thảo thấy có sự tình nghi thì cau mày. Lão là ai? Lão chết lâu chưa? Chết. Ôi giời ơi. Cậu Lương thấy cô Thao nói chuyện với Vong thì sợ muốn ngất xỉu. Vong hồn kia nghe cô Thao hỏi thì chỉ vào cậu Lương, mở miệng nói nhưng mà mồm thì ứa ra toàn bùn. 2 tháng tôi chưa về được, thầy không làm được việc. Thì ra là một linh hồn mới chết. Có lẽ lão biết cô Thao là thầy cho nên mới bạo gan đến tìm cô nhờ vả. Thế nhưng lão chỉ tay vào cậu Lương là sao? Cô hỏi lão tên là gì, tại sao cứ túm tay cậu này, thì lão khóc mồm méo xẹo cả đi. Tôi quen nó. Tôi là chủ quán bia ở gần chỗ nó. Cô Thao ngạc nhiên, không ngờ rằng vong hồn này lại thực sự quen cậu Lương, cho nên mới tìm cách để liên lạc nói chuyện với cậu. Cô hỏi có thực sự là lão quen cậu Lương hay không, tên họ của lão là gì. Bây giờ lão bảo: Lạy cô, tôi là Vũ Hói, chủ quán bia Vũ Hói ở góc kia kìa. Hôm ấy tôi tiếp khách hơi quá, ra ngồi ở bên bờ hồ bắn bi thuốc lào, trúng gió lộn cổ chìm nghỉm. Tôi bị chìm hơn 1 ngày mới nổi lên lại. Hôm sau vợ tôi nó mời thầy gọi hồn nhưng không thành. Cho đến bây giờ tôi vẫn phải ngụp lặn ở đây mà bắt người mới có thể lên. Cô ơi, lạy cô. Cô hỏi nó thì biết. Cô Thảo lúng túng. Lão tên là Vũ Hói, chủ quán bia. Chết cách đây 2 tháng. Lương, thế cô biết không? Dạ, Vũ Hói. Thằng Lương nghe thấy thì muốn đái cả ra máu. Quả thực là 2 tháng trước, lão Vũ là chủ quán, bạn nhậu thân, có lộn cổ xuống hồ chết. Nó vẫn buồn suốt từ hôm ấy đến giờ. Thằng Lương gật đầu lê lệ, làm cho lão Vũ sung sướng khóc òa cả lên. Lão có lẽ bị ánh mặt trời, mặc dù là nhạt nhưng vẫn thiêu đốt. Lão đã ngụp hẳn xuống nước, nhưng tay thì vẫn túm lấy cổ tay của thằng Lương. Đúng rồi, chú đây, báo tin cho vợ chú, thằng thầy kia nó lừa đấy. Tiếng của lão Vũ nghe thảm lắm. Cái kiểu người quen biết chết oan uổng không siêu. Cho dù là chết nước hay chết đường, chết chợ, chết tai nạn, một khi gặp được người hợp vía, người thân, họ vẫn luôn tìm cách báo tin như vậy. Cô Thao thay lời lão truyền đạt lại. Sư cụ trông thấy một màn này, hôm nay cũng được mở mang nhiều về thế giới của những thầy đồng mà từ trước tới nay sư không biết. Thằng Vũ thì cũng là người có tâm, trước kia dù sao cũng là bạn nhậu. Nghe lão Vũ bảo như thế thì gật đầu như bổ củi. Vâng, chú ơi, ok, cháu hứa với chú, cháu sẽ bảo vợ chú làm lễ lại. Chú ơi, chú đừng kéo cháu còn vợ còn con chú ơi. Mày nhớ đấy, không thì tao đuổi mày hết khách. Lão Vũ ánh mắt chờ mong. Cô Thao vừa thương vừa buồn cười, bởi vì hai cái gã này giờ một âm một dương, một sống một chết. Thế nhưng có lẽ vì trước kia hợp nhau và cũng rất là nhây. Cái chuyện gọi vong thực ra cũng đơn giản, cho nên cô để cho cậu Lương tự về báo tin. Lão Vũ mừng quính, vẫy tay định lặn xuống. Cô Thao sực nhớ ra chuyện gì thì đến túm tay lão kéo lại. Cô vừa chạm vào tay lão thì tay lão bốc khói xèo xèo, lão rú lên. Ôi lại cô, đừng mà cô ơi. Thằng Lương kia được giải thoát, nó cuống cuồng chạy ra góc của cái xuồng núp ở đó. Thánh khí từ tay cô Thao đốt tay của lão Vũ, khiến lão gào lên. Cô Thao bây giờ mới giật mình buông ra. Tôi quên. Thế cho tôi hỏi cái việc này. Lão Vũ nhăn nhó. Cô Thao chỉ ra xoáy nước. Lão ở đây đã 2 tháng. Có biết kẻ nào đã gây ra việc này không? Lão Vũ dạ thưa. Tôi không biết. Tôi không biết chúng. Tôi chỉ nhớ. Nhớ. Nhớ cái gì? Hôm ấy mưa to lắm. Tôi mới chết được vài tuần. Tôi đang bơi ở quanh đây. Có cái xuồng lớn đi đến thả mấy thứ này xuống. Trên ấy có đâu đó độ chục người. Nói tiếng Tàu. Trong đó có cả 1-2 người Việt. Tôi chỉ biết có vậy. Chục người. Lại có cả người Việt. Câu nói của lão Vũ làm cho cả cô Thao và sư cụ nhìn nhau. Cô Thao hỏi lão có biết được điều gì nữa không? Thì lão lắc đầu xua tay. Không, sợ bỏ mẹ ra. Lúc chúng nó thả chúng tôi chạy tán loạn cả lên. Hình như chúng nó cũng là pháp sư đấy. Chúng nó yểm mà thần Kim Ngưu cứ như hóa đá kia kìa. Cô còn muốn hỏi gì không? Quả thực là có bàn tay của bọn người Tàu nhúng vào. Cô Thao hỏi thêm một vài sự tình, nhưng lão Vũ cũng chẳng biết gì thêm nữa. Cô đành để cho lão đi. Những suy nghĩ về lũ người ác ôn kia hiện lên trong đầu cô. Cô tạm thời gác việc đó sang một bên, tí nữa sẽ giải quyết. Bây giờ phải tìm cách phá yểm. Cô quay sang nhìn sư cụ và thằng Lương. Lương, mau lên, cho xuồng đi thẳng vào giữa xoáy nước kia cho cô. Ừ, dạ, đi à, thật à cô? Thằng Lương lắp bắp. Có lẽ nó vẫn còn sợ lắm. Nghe cô Thao nói vậy, nó chần chừ nhìn sang sư cụ. Sư cụ cũng hỏi. Để làm gì thế cô? Thì để phá cái yểm đó. Thầy định cứ để thần Kim Ngưu bị chúng nó đè cho chết dí ở đây à? Ma gia thủy quỷ nó lộng hành à? Rồi chúng nó bắt người đấy. Chuyện lũ người Tàu mình nói sau. Sư cụ gật đầu. Thằng Lương nuốt nước bọt rồi nổ máy, cho xuồng từ từ tiếp cận cái hộp xốp. Cái xuồng nhỏ đi vào trong vũng xoáy, dần dần quay ngang không theo điều khiển. Thằng Lương nắm chặt lấy bánh lái, mặt sợ sệt. Cô Thao đứng thẳng, rồi bảo sư cụ đổ hết tàn nhang từ trong những cái túi bóng xuống. Đổ hết xuống đi thầy. Cả hai nhanh chóng vào việc, cho nhang được đổ xuống mặt nước. Bọt nước từ dưới sâu ủng ục lên, cứ như là nước sôi. Luồng âm khí phá lên muốn rát cả mặt. Cô Thao hai tay bắt ấn thanh đồng, truyền thánh khí mà đánh xuống. Cho nhang hòa với nước dần dần tan rã. Từ bên dưới mặt nước hồ, bỗng nhiên ục lên một tiếng. Vang vọng lên là tiếng thần Kim Ngưu kêu lên ùm ò. Mặt nước như chuyển động. Sau khi tàn nhang từ từ hòa với nước hồ lan ra, xoáy nước ngưng lại, rồi sóng nổi lên ùng ục, khiến cho con xuồng trao nghiêng. Cô Thao bảo thằng Lương kéo cái hộp xốp lên. Thằng Lương túm lấy đầu dây thừng kéo mạnh, cảm giác cứ như là đang kéo được một con cá lớn. Cô Thao thấy cái bao tải được lôi lên dần khỏi mặt nước. Cùng lúc ấy thì tinh linh thần Kim Ngưu từ dưới đáy hồ rộng giống lớn một tiếng. Sư cụ chắp tay lại niệm kinh không ngừng. Cái bao tải đựng vật gì đó càng kéo lên thì dưới mặt nước lại càng động dữ. Ở trên đỉnh đầu từ bao giờ, mây đen đã kéo đến ngùn ngụt. Dọc theo sợi dây thừng là buộc đầy những bùa chú xương sầu, đinh, những mảnh đồng được nối nhau kéo lên. Cô Thao càng nhìn thì càng nghiến răng nghiến lợi. Cái lũ ác ôn này. Cho đến khi cái bao tải được kéo lên hoàn toàn, thằng Lương thở phì phò. Sư cụ nhanh chóng hộ nó, một tay kéo nó lên trên xuồng, suýt nữa thì ngả nghiêng. Cô Thao lấy thanh sắt ở khoang xuồng chọc rách cái bao tải. Bên trong lăn lông lốc, toàn là đầu chó, bây giờ chỉ còn trơ ra như cái sọ dừa bốc mùi thối hoắc. Thằng Lương lập tức nôn ọe, sư cụ cũng cúi đầu. À gì đà Phật. Đây là thuật trấn yểm. Những kẻ đó đã dùng thứ bẩn thỉu độc địa để trấn yểm thần Hồ Tây. Tinh linh Kim Ngưu được giải thoát, gầm lên một tiếng. Nó chạy như bay ở dưới đáy nước, đuổi hết những hồn ma làng vàng. Cách xa nơi chùa Trấn Quốc, ngọn bảo tháp lúc này cũng lóe bùng lên. Phật quang chiếu rọi như là ánh mặt trời rực rỡ vậy. Sư cụ vui mừng. Không ngờ chỉ có một lúc sự xuất hiện của hai đồng thầy mà cái sự việc oái oăm gần một tháng nay đã được giải quyết xong. Thế nhưng kẻ gây ra vụ này bây giờ vẫn còn chưa biết là ai. Trên bầu trời mây đen kéo tới càng lúc càng vần vũ. Nhìn mặt Hồ Tây bây giờ như là thế giới phản chiếu ở dưới mặt nước. Nếu như người có pháp lực nhìn vào thì sẽ thấy cả mặt Hồ Tây bây giờ lập lòe ánh vàng. Ở bên dưới tựa như là có một vầng mặt trời dưới đáy hồ đang tỏa sáng. Ở bên phía chùa Trấn Quốc, ngọn bảo tháp như là một ngọn hải đăng cũng đang tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng trên tầng không thì mây đen mù mịt. Cô Thao lúc này đứng ở trên thuyền, ánh mắt của cô đăm đăm, miệng nói: chưa xong đâu thầy, sắp tới ở đây chắc chắn sẽ có nhiều biến cố đấy. Hồ Tây đã bị yểm, thì không biết chừng những nơi khác cũng có. Bây giờ cho thuyền về bờ đã, mình phải làm cái lễ tạ, rồi làm cái lễ chấn long mạch hồ lại, thì mới yên được. Hiện tại e rằng là thần Kim Ngưu vẫn còn hoảng loạn đấy. Sư cụ gật đầu. Cả ba nhanh chóng rời khỏi khu vực lòng hồ, hướng về phía chùa Trấn Quốc. Ở trên bầu trời mưa đã tí tách rơi. Trong lòng của cô Thao chất đầy những lo âu. Loáng thoáng ở con đường, những người đi chơi đi vãn cảnh vẫn bình thường, vui vẻ. Họ không biết rằng nơi mình đang sống sắp sửa bị bao phủ bởi biến cố. Chúng đệ tử đứng đợi ở bờ bên kia. Hôm nay nhất định hai thầy phải lưu lại, ăn một bữa cơm chay với nhà chùa. Lúc nãy ở trên bờ, cô kể đã làm mấy vụ liên quan đến đám người tàu là sao? Không lẽ đây cũng là do chúng nó? Sao cái bọn ác ôn chúng nó cứ tìm cách phá hoại phần âm nước mình thế? Cô Thảo suy tư không nói. Từ ngàn xưa tới nay, những âm mưu thâm độc, trấn yểm, thôn tính của những pháp sư phương Bắc luôn luôn diễn ra, đe dọa xuống phương Nam. Cái lẽ này nó vốn chẳng cần nguyên do. Từ thất thập cổ lai hy nó đã như vậy. Sự nó là như thế. Cho nên ta cũng chỉ biết phòng thủ và chống trả thôi. Tôi cũng không biết được. Xuồng từ từ cập bến. Cô Thao và sư cụ bước xuống. Các đồ đệ mừng rỡ chạy ra đón. Làm được rồi thầy ơi. Làm được rồi. Cô đồng tài phép quá. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Thằng Lương cầm cái bao tải đựng đầy đầu lâu chó, định lẳng lên bờ. Cô Thao ngăn lại. Cô hỏi: thế mày định ném đi đâu đấy? Mang ra chỗ nào mà vứt? Chứ ném lên chùa thì ô uế cả chùa. Thế ở trên hồ này, ngoài nhà mày ra có đơn vị nào khác khai thác du lịch cho thuê xuồng không? Thằng Lương gãi đầu gãi tai. Cho thuê xuồng à? Để con xem nào. Ở bên phía công viên nước cô có đấy. Chỗ mấy cái thuyền nhà hàng, thuyền ba sàn bỏ hoang ấy, bên đấy có đơn vị thầu đánh cá, người ta cũng cho thuê xuồng cô ạ. Có chuyện gì đấy hả cô? Cô Thao gật đầu. Cô đưa cho thằng Lương tiền coi như cảm ơn và nhờ nó vứt cái bọc đó đi đâu thật xa. Thằng Lương chối nguầy nguẩy đẩy lại phía cô. Xem ra thằng thanh niên này đối với nhà chùa cũng rất có tâm. Hơn nữa cô Thao cũng đã cứu mạng nó, thậm chí nó còn biết ơn lắm, làm sao mà dám cầm tiền công cán. Thôi được rồi, thế cô cảm ơn. Cô hỏi vậy thôi. Thế đi về báo tin cho vợ của lão Vũ nhá. Có gì thắc mắc thì cứ bảo là đến chùa, sư cụ sẽ giải thích. Có gì cần thì cố gắng giúp cô. Thằng Lương vui vẻ Thế nhưng chuyện hồ bị những kẻ lạ mặt chấn yểm khiến cho ngay cả một thằng thanh niên bình thường như nó cũng lo lắm. Cô Thao và sư cụ đi lên khuôn viên. Ở bên vườn tháp, ông Long Béo lúc này đã ngồi vật ra thở hồng hộc. Cơn mưa đang dần dần nặng hạt, Phật quang vẫn cứ sáng lòa trong mưa. Cô Thao một tay che đầu, một tay vẫy gọi. Mệt không? Lại có việc rồi đấy. Ông Long Béo lặc lẽ đứng dậy. Lúc nãy trước khi đi, cô Thao có dặn ông phải phóng thánh khí không được dừng. Cho nên suốt cả tiếng đồng hồ, ông cứ hò hét múa may đến mệt đứt cả hơi. Chiếc túi phép của cô Thao vẫn còn đang mở. Cô chạy tới. Ông Long Béo mừng rỡ đang định kể công thì bị cô mắng cho té tát. Ôi cái lão này, thế mưa to dần rồi không biết cất cái túi của tôi đi. Ướt nhẹp bẩn thì ướt cả rồi. Ông Long Béo chừng hừng. Cái mụ Thao này không biết quan tâm mình đội mưa làm việc mệt mỏi sao. Cái túi bị ướt có một tí mà cứ ầm ầm cả lên. Cơ mà ông Long Béo cũng quá thừa hiểu tính cô Thao rồi. Ông cũng chả để tâm làm gì. Ông hỏi tình hình ở ngoài hồ thế nào. Bấy giờ cô Thao mới kể lại sự việc. Cô bảo bây giờ cứ sang bên phía công viên nước. Mẹ cái bọn khốn kiếp. Tôi mà bắt được, tôi đấm cho chúng nó hết cả đường về. Ê mà sang bên đấy làm gì hả cô? Mưa gió này cô định đi bơi đấy à? Lên thiên, bơi bổng cái gì? Sang điều tra, có manh mối. Ê, manh mối gì hả cô? Thì đi rồi biết chứ. Hai người trao đổi thêm một lúc. Ở sân chùa, sư cụ đang sai đệ tử nấu cơm tiếp đãi. Cô Thao đi đến. Cô chắp tay để tôn trọng rồi nói, khiến cho sư cụ thẫn thờ. Thôi xin phép thầy, chúng tôi đi luôn thầy ạ. Ờ kìa, đi là đi thế nào? Hai thầy phải ở lại chùa dùng cơm chứ. Tôi sẽ báo cáo vụ này lên giáo hội. Hai thầy có ơn giúp đỡ. Bây giờ mà bỏ đi, không để cho nhà chùa cảm ơn thì chúng tôi lấn cấn lắm. Cô Thao cười cười. Thầy đừng để ý chuyện đó. Cùng cảnh thầy, chúng tôi không ngại. Chỉ mong thầy hiểu cho. Việc vẫn còn rối như tơ vò. Vận khí lâm nguy. Phải tranh thủ thời gian từng phút. Sư trầm ngâm. Thế bây giờ hai thầy đi đâu? Chúng tôi đi điều tra. Tôi nghĩ ở bến xuồng bên kia có manh mối. Dù chỉ là một chút hy vọng thôi. Nhưng tôi mong là sẽ tìm ra thủ phạm. Sư cụ không dám giữ nữa. Hai người trao đổi số điện thoại của nhau. Cô Thao xin phép đi luôn. Kẻo trời cũng sẽ tối rất nhanh. Rời khỏi chùa Trấn Quốc, để lại sau lưng mấy sư đồ đang chắp tay nhìn theo. Chiếc xe lăn cu dơ nổ máy, cứ men theo đường bên hồ với bao băn khoăn lo lắng. Ông Long Béo mở điều hòa cho người khô giáo rồi chỉ tay về trước mặt. Nó đằng kia, vài cây là tối. Hai người đi thêm một quãng, đến khu vực phía sau công viên. Công viên nước hồ Tây dần dần lộ diện. Khu vực này vắng vẻ so với những chỗ khác. Ở trên hồ có rất nhiều thuyền lớn bỏ hoang. Trước kia là nhà hàng, nhưng đã bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm an toàn kinh doanh. Cô Thao xuống xe nhìn trước ngó sau, trông thấy gần đó có một bãi xuồng 4-5 chiếc. Trên một chiếc du thuyền bỏ trống, có tiếng nhạc chát chúa sập sình. Cô Thao đứng ở trên bờ thận trọng. Có ai không? Chúng tôi muốn thuê xuồng. Có ai... Tiếng nhạc ầm ĩ, một thằng thanh niên đầu nhuộm vàng chóe trông như là bãi cứt, xăm trổ đầy mình bước ra. Trông thấy có hai người lớn tuổi thì lễ độ. Nó rít điếu thuốc hút dở rồi ném đi. Cô chú thuê xuồng ngắm cảnh à? Cô Thao gật gật đầu. Thằng này thấy có khách là cười tươi, đi qua tấm ván bằng gỗ siêu vẹo lên bờ. Cô Thao còn thấy ở trong thuyền là hai đứa con gái ăn mặc hở hang, đang khoanh chân hí hoáy hút cái gì. Ông Long Béo nhíu mày. Này, chúng mày chơi đồ à? Hai con bé vặn nhỏ nhạc nhìn ra. Ông Long Béo biết ngay đây là mấy cái đứa xì ke. Chắc thằng này làm việc cho ông chủ nào thôi. Nó ưỡn ngực ra uy. Mắt nó lệch sang hai bên, mồm nó méo xẹo. Đâu ạ, chú cứ buồn cười, chú nói bớt qua điểm. Cháu chơi gì? Cháu là bảo với chú. Không chơi. Thế cô chú thuê xuồng đi bao lâu ấy? Mà đi thì phải có người lái nhá. Để cháu lấy cái sổ ghi thông tin nhá. Tiên sư mày, chơi lù lù thế kia còn cãi. Chơi méo cả mồm cái kìa. Cẩn thận đấy con ạ. Không khéo bên phường người ta gô cỏ vào đấy. trông thấy ông Long Béo ăn mặc giống một hệ dân chơi già. Thằng thanh niên thấy vậy chỉ biết cười trừ. Thôi thì việc ai người ấy làm, chứ giờ nó đang ngáo đét cả đèn đẹp cả ra đây. Nó có sợ hay đã quan tâm đếch gì công an đâu. Nói chứ ông Long Béo không nói thế, chứ ông mà không lên tiếng thì không khéo lo khoác vai lo bảo. Chú vào đây, đá với cháu một đường. Cô Thảo nghe thấy nó nói sổ thông tin thì lập tức sáng mắt. Thằng ôn con chui vào thuyền một lúc, đi ra với cuốn sổ tay ghi chép. Cái mồm méo méo nói: "Chú cho cháu mượn chứng minh thư ấy, cả số điện thoại ấy." Cô Thảo nói: "Thế khách đi xuồng đều phải ghi thông tin thế này à? Bao nhiêu tiền một tiếng?" "Ê, chuẩn luôn quầy. Làm lít một tiếng, 3 tiếng khuyến mại lấy 1 triệu, 2 tiếng thì 8 lít." "Thế càng đi lâu càng rẻ à? Xuồng đủ cỡ hả?" "Vâng, xuồng 2, xuồng 5, rồi có cả xuồng cho cả đoàn, xuồng tình yêu cho hai người." "Kiểu gì cũng có cô ạ." Cô Thao gật đầu. Cái giống nghiện này khi chúng nó mà phê, chúng nó tuy hơi ngáo nhưng mà chúng nó thích nói nhiều. Chúng nó dễ gần, chúng nó tình cảm và cực kỳ dễ khai thác thông tin. Cô Thảo nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên cười. Cô nói vài chuyện linh tinh, dò hỏi, rồi bảo nó cho cô xem quyển sổ với. Nó bĩu môi: "Đấy, gớm. Cô sợ thằng cháu chém đắt à cô? Giờ có ai đi lượn mấy đâu, cho nên rẻ không ý cô ạ. Đây này, cô xem này, giá ghi liêm yết trong sổ luôn đây này." Cô Thao gật gật đầu lật quyển sổ. Quả nhiên trong sổ thuê có ghi tất cả thông tin của khách, số giờ, giá tiền, số chứng minh thư, đặc biệt còn có cả số điện thoại. Những dịch vụ như thế này là phải có quy định như thế cả đấy, đề phòng nếu như xảy ra biến cố hoặc có vấn đề gì thì chủ thuê còn có thể làm việc kịp thời. Cô lật từng trang, bắt đầu lần lần. "Toàn là khách Việt Nam nhỉ? Ít người đi thật đấy. Ở đây thế có khách nước ngoài đi không?" Thằng kia nói: "Có chứ cô. Khách Tây, khách Phi, khách Tàu. Đầy. Chúng nó thích đổi gió. Nó thuê nó ra ngoài giữa hồ, nó sập sình, nó dập dành với nhau ấy." Cô Thao xem từ đầu đến cuối, nhưng mỗi dòng chỉ có thông tin của một người đại diện. Cô nhớ tới chi tiết lão Vũ đã kể trong chiếc xuồng chở lũ thầy Pháp người Tàu có 2 người Việt Nam. Thì hỏi thằng nghiện: "Thế cho cô hỏi, cách đây độ 2 tháng có đoàn nào đông đông là khách Trung Quốc không?" Thằng kia đến đây thì lập tức đổi sắc mặt. Nó nheo mắt nhìn hai người: Khách Trung à? Làm sao mà nhớ? Ồ vãi, lại đừng nói với tôi hai người là công an đi điều tra vụ án nhớ. Hai con bé đang ngồi bú đá ở bên trong, vừa nghe loáng thoáng thấy công an thì mặt xanh lét như đít nhái. Cô Thao không trả lời, chỉ bảo là cô đi tìm người thân rồi tìm cách mua chuộc nó. "Nói đi, nghĩ xem, mày nhớ được khách nào, tao cho mày 1 triệu. "Thật đấy, cô lại phét. Hai cái thằng này tao đùa mày đấy." Dứt lời cô rút trong túi ra 2 tờ polymer 5 lít. Thằng cu nghiện trông thấy tiền thì trợn mắt. Nó chẳng cần biết hai người này là ai, công an công eo gì, cũng cả. Nó giật luôn lấy cuốn sổ và bắt đầu soàn soạt dở. Nó nói như là sợ cô Thao nuốt lời, lật kèo: "Cô nhớ cái bộ cô nhớ. Đâu, để cháu xem nào. Hình như là có đấy. Đài. Một hôm lâu lâu rồi, buổi tối, chúng nó mang lên đầy đồ ăn, xách nguyên cả một cái bao tải to cô ạ. Đài lại." Thằng hẹo nói đến đây thì cả cô Thao và Thầy Long quính cả tay chân. Chắc chắn là chúng nó thuê xuồng ở đây rồi. Đại diện thuê là người Việt Nam. Như thế là sẽ có cách để lần ra chúng nó. Thằng nghèo cha đến vã cả mồ hôi. Đâu vậy? Đợi tí nhỉ. Trời lú quá, không nhớ được. Cô Thao và Thầy Long sốt ruột. Thằng kia kiểm tra phải đến 15 phút thì lần ra được một dòng thông tin cách đây đã 1 tháng rưỡi, 2 tiếng, buổi đêm. "Đây rồi, cô ơi, đây rồi, chị Tòng, Hoàng Lý Tòng, mẹ khỉ, tên như kiểu phim trưởng ấy cô ạ. Số điện thoại đây này, chứng minh thư đây này, chuẩn đội này." Cô Thao cầm quyển sổ, cô nhìn chăm chú xem thì thấy đây là một cái tên lạ hoắc, quả thực là rất đáng nghi. Thuê lúc 22 giờ 30 phút, trả xuồng lúc 0 giờ 30. Đoạn cô Thao đưa cho ông Thầy Long xem. Ông Thầy Long bây giờ mới rõ mục đích của cô Thao. Ông nhanh trí lấy cái điện thoại xịn. Ông điền ngay vào mục Zalo để tra nó. Ông lẩm nhẩm bấm bấm. Thằng cô nghiện nhìn hai tờ 5 lít trên tay cô Thao chờ đợi, không biết hai người này là ai và mục đích là gì, muốn tìm ai. Bây giờ thì nó chỉ quan tâm duy nhất đến hai tờ 5 lít kia mà thôi. Đang đập đá, đói đến thối cả mồm thì chớ. Được khách VIP đến, xem ra tối nay chúng nó tha hồ mà xả mà lắc. Ông Long Béo đôi mắt sáng bừng. Đây đây, nó dùng Zalo đây này. Công ty cổ phần xuất khẩu lao động Nam Trung Hoa. Cô Thao vội vã cúi đầu trên ảnh đại diện không có mặt của chủ nhân. Tuy nhiên đó là hình ảnh một bức tượng một người đàn ông trông ăn mặc kỳ lạ theo lối cổ xưa. Hai người nhìn nhau trầm ngâm không nói. Thằng nghiện cảm thấy nóng ruột. Nó bảo bây giờ hai người định như nào. Cô Thao dúi tiền vào tay nó. Thôi được rồi, cô cảm ơn. Đây, thế cô chú đi nhá. Xong cả hai người ra xe, không quan tâm đến thằng nghiện nữa. Thằng nghiện đứng gãi đầu gãi tai. Thôi trả thuê xuồng thì thôi, cứ có tiền là được. Giờ mà để cho nó lái có khi nó tống mẹ cả lũ xuống đáy hồ. Chiếc xe rời đi, bỏ lại bãi thuyền với thằng nghiện đứng ngẩn người. Nó ngáp ngáp rồi lại chui lên thuyền. Ê, đều mẹ, đúng là bọn có tiền. Lạ thật, đéo hiểu. Cô Thao ngồi trên xe, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Tài khoản Zalo này khóa người lạ, cho nên ngoài cái tên thì không có thông tin gì. Bây giờ phải bàn bạc kỹ trước khi điều tra. Tạm thời cô cứ lưu lại số điện thoại đã. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, khiến cho xe cộ đông nghịt. Hai người cũng ăn luôn đặc sản tắc đường của Hà Nội. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông chủ quán thịt chó gọi. Alo, cô à? Dạ vâng, vâng. Thế mời cô với thầy Long về ăn cơm ạ. Tối nay gia đình nghỉ, không bán hàng ạ. Dạ vâng, ngại quá. Nhà tôi cho dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Tối nay cũng không có nấu nướng gì liên quan đến chó cả. Mong cô với thầy Long về nhà dùng bữa ạ. Cô Thao ậm ừ rồi tắt máy. Bây giờ việc quan trọng hơn là cái lũ người lạ mặt kia, chứ không phải là việc của nhà ông bà Tiến Tâm. Thế nhưng lần này ra Hà Nội, cơ duyên cũng từ là việc của con bé Ngân. Cô bàn bạc với ông Long Béo một hồi, nhận lời, định bụng nhanh chóng giải quyết việc nhà ông bà này, rồi sẽ tìm cách xử lý lũ người tàu. Cô nhìn trời đã sẩm tối. Thôi, bây giờ ta cứ quay về quán nhà ông Tiến đã. Chuyện kia tính sau. Đi nào. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy cái tập 2 là bắt đầu cô Thao và cả ông Long Béo đã bắt đầu thi triển tài phép rồi. Có vẻ lần này là rất là có uy đấy các bạn, đúng không? Các bạn thấy có uy không? Long Béo không bắn thanh khí ầm ầm thế này, thằng nào đánh được không? Trời quá. Cảm ơn anh em Huế đã super chat. Cảm ơn Hoàng Hà đã donate. Anh cảm ơn Huế. Đó. Ông bắn thanh khí mầm càng ngày ông Long Béo ông càng chất. Lần trước thì ông cầm đại đao ông múa tít thò lò. Cô Thao thì cũng không vừa đúng không ạ? Cô Thao thì nếu như mà các bạn nhớ cái lần, hình như cái lần đi đi lên trên mạng ngược là cô Thao đã được cho thiên nhãn. Thiên nhãn này là nó pro hơn hẳn là âm dương nhãn nha. Đó. Mới tập 2 mà đã thế này rồi thì tập 3, tập 4 nó đánh nhau khét lẹt luôn đó các bạn. Hồi nãy có bạn hỏi là được thả cảm xúc không, thế thì thả cảm xúc ở chat box là được nha em. Chỉ là không được được đánh icon. Đánh icon kiểu là như như là mấy các bạn hay hay dùng icon ấy thì không được. Còn thả cảm xúc thì các bạn thả bình thường. Nha. Ok. Ở trong cái phần này thì tác giả Trung Kiên có nói đến một cái tích về về con trâu vàng. Đúng không ạ? Thì cái tích này thì chắc là các bạn thường thấy ở trên mạng rồi. Nó là một trong những cái tích rất là phổ biến ở trên mạng. Nhưng cũng có một tích khác. Cũng có một cái tích khác các bạn. Cũng vẫn là vị thiền sư đó đi sang chữa bệnh cho vua của phương Bắc. Sau khi chữa xong thì vua cũng nói là bây giờ thầy được phép, 4 tập nha các bạn, 4 tập. Bây giờ thầy được phép lấy bất kỳ thứ gì ở trong cung. Thế thì mồm thì nói là như thế. Thế nhưng mà khi mà sư như đưa mắt nhìn đến cái gì đó thì chúng nó các quan đại thần của chúng nó đều là ra ý là không nghe, không đồng ý. Thế thì cuối cùng là sư chỉ mỉm cười. Sư nói là bây giờ tôi xin lấy là người ta gọi là vàng mẹ, tức là đồng đen. Có nơi thì người ta gọi là đồng đen, cái cam của tôi nó bắt đầu hết pin rồi, nó báo hết pin. Có nơi thì người ta gọi là đồng đen, cái loại đấy rất là hiếm đó các bạn. Nhưng có nơi thì người ta gọi là vàng mẹ. Đó. Vàng mẹ. Có một số học thuyết thì người ta gọi đó là cái vàng đúc mẫu. Các bạn đã từng nghe đến cái đồng tiền đúc mẫu đúng không ạ? Thế thì đây gọi là vàng đúc mẫu. Nó có rất nhiều những dị bản. Nhưng nôm na là sư lấy một cái gọi là vàng mẹ đi và đi về. Đi về thì sư cho cái vàng, cho người hòa cái vàng mẹ đó, cái chất vàng mẹ đó vào trong cái để đúc một cái chuông. Và khi mà cái chuông đó gióng lên thì cái âm thanh của nó vang vọng tất cả, bay về phương Bắc. Thế thì ngay trong cái đêm hôm đó thì là toàn bộ vàng bạc châu báu, cảm ơn Kyo đã tặng sao, toàn bộ vàng bạc châu báu ở trong kho, trong quốc khố, toàn bộ kho báu châu báu ở trong cái quốc khố của phương Bắc đó các bạn, là cứ lũ lượt là chạy về phương Nam hết. Thế là chỉ trong một đêm thôi là quốc khố nó không chỉ có vàng đâu mà nó còn cả châu báu luôn á. Là quốc khố là của bên kia là nó trống tuếch trống toác luôn à. Đấy, nó có rất là nhiều những cái huyền tích các bạn. Có rất là nhiều những cái huyền tích như vậy. Lâu rồi cũng có những cái huyền tích thì nói rằng là vị sư này, cái vị thiền sư này là một người rất là giỏi. Ông ấy đã bắt cái gọi là cái gì, các bạn cứ hình dung là dạng như là cái kho báu khi mà lâu năm đó, kho báu lâu ngày tích lũy thì nó gọi, nó hình thành nên một cái dạng như kiểu linh hồn của kho báu đó. Nó hình thành lên một cái linh hồn của kho báu. Thế thì ông thiền sư này ông ấy đã lấy một cái thỏi vàng, và cái thỏi vàng đó chính là cái thỏi vàng chứa linh hồn của kho báu đó. Và ông ấy về một cái thỏi vàng rất bình thường, một cái thỏi vàng nho nhỏ thôi, nhưng mà ông thiền sư này ông có pháp lực và ông biết rằng cái thỏi vàng đó là cái thỏi vàng chứa hồn của kho báu đó. Thế là ông mang về, và vì nó là chứa cái hồn của kho báu đó thì hồn đi đâu thì tất cả những thứ ở trong đó là phải đi theo đấy. Có rất là nhiều huyền tích thú vị. Có những huyền tích thì các bạn sẽ được thấy trên internet, nhưng có những huyền tích thì người ta truyền tai nhau. Thì hôm nay thì cái huyền tích Trung Kiên kể về cái con trâu đó cũng có được nhắc đến. Thì tôi bổ sung thêm, nó có nhiều lắm, nhiều cái tích kỳ lạ lắm, nhưng mà cũng xoay quanh cái việc chính là cái vị thiền sư đó đã sang chữa bệnh cho vua của phương Bắc. Bắc Quốc, lúc đấy thì người ta gọi là Bắc Quốc, người ta không gọi là Trung Quốc, nhưng gọi là Bắc Quốc. Thì có những cách gọi của mình với chúng nó gọi là Bắc Quốc, còn cách gọi của chúng nó với mình thì chúng nó tự xưng là thiên triều. Đấy, các bạn hình dung như thế, ý là mình là phụ thuộc nó đấy. Đấy thì tiện thể thì vị thiền sư là dùng đại pháp lực là khoắng luôn cả cái kho báu nhà chúng mày này, thì thiên triều này thế thì nó lại còn có một cái câu chuyện nho nhỏ nữa các bạn. Nó lại có một cái câu chuyện nho nhỏ nữa. Trong dân gian có nói là gì? Vì năm xưa chính cái vị thiền sư đó đã đúc ra cái chuông đó, đã thu hút cái kim ngưu, cái thần kim ngưu của Bắc Quốc về để chầu phục vào phương Nam. Thế cho nên là từ đấy trở đi không hiểu vì lý do gì đó, châu của phương Bắc, của Bắc Quốc, hễ mà cứ nghe tiếng chuông thì sợ lắm. Châu của phương Nam thì bình thường, nghe tiếng chuông thì bình thường. Ngày xưa thì ở những cái chùa làng người ta cũng nuôi trâu các bạn, nhưng không phải nuôi thịt mà nuôi chỉ là để, bởi vì các sư người ta cũng phải làm ruộng, ngày xưa là như thế, các sư người ta cũng phải làm ruộng, thế nên là cũng nuôi trâu, chuông đánh chuông bình thường nó không sợ. Nhưng mà trâu của phương Bắc nó rất sợ tiếng chuông. Thế nên là có một lần thì có một những cái vụ va chạm giữa những cái vị tù trưởng, tức là ở bên Trung Quốc nó có một cái giai đoạn là giữa những vùng giáp biên ấy, là có những cái tên tù trưởng nó kéo quân sang nó đánh phá, chứ không, nó không phải hoàn toàn là xâm lược. Đánh phá thì có một cái thằng tù trưởng nó ghê lắm, nó có một cái quân đoàn, một cái đội quân châu điên, nó ghê lắm. Thì chúng nó sang nó đánh phá. Thế thì nó đánh phá đã mấy cái châu giáp biên của bên mình rồi. Thế thì lúc này thì ở thời nhà Trần cũng không nói chính xác, bởi vì nó là câu chuyện dân gian mà người ta không nói chính xác là giai đoạn là của đời nào của thời nhà Trần. Nhưng mà ở thời nhà Trần thế thì có một vị hoàng tử, thứ hoàng tử, có một vị thứ hoàng tử đã xin, chắc là cũng là người học phép, đã xin với vua cha là cho lên trên biên cương để dẹp loạn. Thế thì vì vị hoàng tử này là người học phép, thế cho nên là anh ấy lên đó, hoàng tử lên, ngài lên, và ngài trước khi lên thì ngài cũng cho người đến thỉnh mượn cái chuông của nhà chùa, và thế là đưa lên. Đúng cái ngày đấy là bắt đầu lính cái đội quân châu điên đó, là châu thì trên đầu buộc sừng thì buộc gai đó, rồi trên thân thì mặc giáp, ầm ầm lao đến, rồi rất là ghê gớm. Phen này mà không ấy thì là chết. Thế thì chỉ đơn giản là có hơn 100 lính kéo theo một cái xe gỗ để chở cái chuông đó thôi, thì dựng lên ở cách chúng nó vài dặm, và hoàng tử cho người gióng tiếng chuông lên 3 hồi. Thế khi mà tiếng chuông vang lên một cái là bầy trâu của phương Bắc chúng nó đứng sững cả ra, nó hoảng loạn. Đứng sững ra và ngay sau đó nó hoảng loạn, trận hình rối loạn, và bầy trâu nó chạy tán loạn, là tự dẫm chết hết quân lính của chúng nó với nhau. Đấy, cái tích này cũng hay nha các bạn, cái tích này cũng rất là hay nha. Cái này để hôm nào, bây giờ nói đến anh mới nhớ. Để hôm nào anh bạn nào tác ông nhà văn bố láo vào đây để nghe cái đoạn này, có thể được viết vào trong cái bộ dân gian kỳ chuyện, nó cũng hay nữa. Thật ra mình nghe rất là nhiều, tại vì mình có ông thầy, nói chung ông thầy dạy mình là tiến sĩ phó giáo sư cơ sở văn hóa, mà ông đọc nhiều lắm, đọc nhiều thứ lắm, ông kể cho mình nghe nhiều thứ lắm, những thứ mà nó không phổ biến ở trong sách vở đó. Thế là cái sự tích về cái việc là con trâu phương Bắc đó, nó rất là nhiều sự tích. Cái con trâu vàng từ phương Bắc xuống quy phục phương Nam để trở thành sau này được sắc phong là tướng quân đó, nó có rất nhiều sự tích đó các bạn. Và chắc chắn là cái vị thiền sư đó là đã chơi cho Bắc Quốc một vố, mất rất nhiều. Thì cái đấy là có thật. Còn cái việc mà những cái huyền tích kia thì có thể là nó có nhiều dị bản. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cô Đồng Thao cùng với thầy Long Béo sẽ giải quyết cái sự vụ nhà ông Tiến Tâm như thế nào. Liệu rằng cái sự vụ nhà ông bà Tiến Tâm nó có liên quan sâu sắc gì đến cái sự xuất hiện bọn tàu lần này hay không? Và bọn chúng nó là ai? Âm mưu cuối cùng của chúng nó là gì thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập ngày mai. Chắc là đến trận cuối nó sẽ là đánh nhau dữ tợn. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.